Hỏi 7-16. Làm cách nào để vượt qua trạng thái tâm không thích và chán ngán trong suốt những giai đoạn hành thiền lâu dài, hoặc ở một mình trong rừng vắng? Loại tâm này có phải là một pháp bất thiện không? Đáp: trạng thái tâm này gọi là giải đãi, cô sát trạ, và thường được xem là một pháp bất thiện kết hợp với tham hoặc sân, vân vân. Trạng thái tâm này sanh khởi là vì phi lý thắc ý. Nếu thắc ý phi như lý của một người được chuyển đổi và thay thế bằng như lý thắc ý, người ấy có thể thành công trong thiền. Để vượt qua trạng thái tâm này, hành giả phải thỉnh thoảng nhớ lại rằng thành công của Đức Bồ Tát Sakyamuni của chúng ta là do sự kiên trì của Ngài. Hành giả cũng nên nhớ lại những câu chuyện về các vị A-la-hán đã phấn đấu với muôn ngàn khó khăn như thế nào để thành công trong thiền pháp của họ, cuối cùng mới đắc quả vị A-la-hán. Chẳng một ai không nỗ lực lại có thể có được thành công. Đặc biệt, trong thiền, sự kiên trì là rất cần thiết. Như lý thắc ý cũng rất quan trọng. Hành giả phải cố gắng tác ý đến tính chất vô thường, khổ và vô ngã trong các pháp hữu vi. Nếu được như thế, một ngày nào đó, hành giả sẽ thành công. Hỏi 7-17. Xin Thiền Sư Hoan Hỷ cho một ví dụ về một nguyện ước mà không đi cùng với vô minh, ái và thủ được không? Đáp: nếu quý vị hành minh sát khi đang thực hiện những thiện nghiệp và thấy được tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các thiện nghiệp ấy, thì vô minh, ái và thủ không khởi sanh. Còn nếu quý vị không thể hành minh sát trong lúc làm thiện nghiệp, thì hãy phát nguyện như sau: Idang me bun nhang nibbanasa pacchayo hotu. Cầu mong phước báo này hãy làm một trợ duyên cho sự chứng đắc niết bàn.